Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ngoéo tay thượng điều. Tại từng khối huyết nhục mơ hồ bầm thây bên cạnh, Khương Sầm không chỉ có tìm được rồi một kiện hạ phẩm cùng một kiện trung phẩm phi hành pháp khí, còn tìm được rồi hai túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật đồng dạng. Đều là tu tiên giả thường dùng không gian bảo vật, chỉ có điều túi chữ vật phẩm chất thấp hơn, không gian nhỏ hơn, sử dụng cũng càng đơn giản. Cho dù là Khương Sầm như vậy khí đan sơ kỳ tu sĩ cũng có thể sử dụng. Khương Sầm tìm được rồi muốn bảo vật, lập tức thừa lúc cái kia kiện trung phẩm phi hành pháp khí đường cũ phản hồi. Trên nửa đường, hắn đi hái được mấy cái quả dại có phi hành pháp khí trợ giúp, hái trên cây chỗ cao quả dại dễ dàng hơn. Khương Sầm trở lại sơn động, Lâm Lộ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngươi trở về là tốt rồi, ta cuối cùng là lo lắng ngươi gặp được phiền toái, vô pháp tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Ngươi trước chịu chút quả dại, nhìn xem ta cho ngươi mang đến vật gì tốt. Khương Sầm xuất ra túi chữ vật, đem bảo vật trong đó toàn bộ chấn động rớt xuống đi ra. Trừ hắn ra chứa vào quả dại bên ngoài, cũng không có thiếu gì đó. Cấp thấp lá bùa, cấp thấp linh thạch, cùng với đồng đao ngân kiếm các loại. Thông thường hạ phẩm pháp khí, ngươi từ nơi nào tìm được những vật này hay sao? Lâm Lộ tò mò hỏi. Tin tưởng ta, ngươi thật sự không muốn biết đáp án. Khương Sầm cười khổ nói. Lâm Lộ không hề hỏi nhiều, trong túi chữ vật còn có một chút bình bình lọ lọ. Khương Sầm mở ra hắn một người trong, nghe thấy được một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc, là ngưng khí hoàn. Hồn lão đại hỉ, cái này là đồ tốt, loại này cấp thấp đan dược chính thích hợp khí đan kỳ tu sĩ dùng, có thể cho tốc độ tu luyện tăng lên. Thật sao? Khương Sầm đổ ra một khỏa màu vàng nhạt đan hoàn, hiếu kỳ nhiều lần quan sát, sau đó nuốt, ngưng khí hoàn một vào thể nội. Khương Sầm lập tức cảm nhận được một cổ tinh thuần mà sự dư thừa nguyên khí tràn ngập trong cơ thể, các nơi trong kinh mạch. Hắn vội vàng dựa theo tu luyện khẩu quyết, đêm này cổ nguyên khí theo thứ tự quán thông thận mạch các huyệt vị. Kết quả một lần là xong. Thoáng cái tự hoàn thành thận mạch tầng thứ hai công pháp một cái tiểu chu thiên. Trong kinh mạch nguyên khí y nguyên sự dư thừa, Khương Sầm tiếp tục tu luyện, lần lượt tiểu chu thiên nước chảy thành sông. Rất nhanh, một cái đại chu thiên tự tu luyện xong tất. Quả nhiên rất hữu dụng. Khương Sầm liên tục gật đầu, dùng đan dược tu luyện, sau hô hấp thổ nạp nhanh hơn. Khương Sầm đem đan dược kiểm lại một chút, lại có 3 bình nhiều, tổng cộng hơn 100 hạt ngưng khí hoàn, cũng đủ Khương Sầm cùng Lâm Lộ hai người tu luyện vài ngày. Nhiều như vậy ngưng khí hoàn, hiển nhiên là cái kia chết ở Bách Kiếm Phù ở dưới không may tu sĩ vất vả tích góp từng tí một ra. Đại khái là hắn nửa năm thậm chí một năm dùng lượng. Hiện tại tất cả đều thành Khương Sầm hai người trong miệng món ăn. Lâm Lộ cũng dùng ngưng khí hoàn tu luyện, đồng dạng làm chơi ăn thật. Hơn nữa, một mực dùng đan dược tu luyện, giống như đặc biệt không dễ dàng đói khát. Đạo lý này, có chút cùng loại với Nam Dương Thành, Tiên Thiện. Cũng là các loại linh cốc tiên chi, ăn được về sau nhưng lại để cho tu tiên giả nửa tháng chưa phát giác ra đói khát. Hai người trong sơn động tu luyện một đêm, ngày hôm sau, Khương Sầm bỗng nhiên đánh cho một cái lạnh run, phảng phất có người chính ở sau lưng nhìn xem chính mình. Hắn vô ý thức nhìn lại, sau lưng chỉ có cứng rắn núi đá. Kỳ quái, Lâm Lộ cũng có cùng loại cảm giác, nàng cũng trở về đầu nhìn thoáng qua. Chuyện gì xảy ra? Khương Sầm chính kỳ quái, lại nghe đến trong nội tâm truyền đến hồn lão thanh âm. Chú ý, có đẳng cấp cao tu sĩ đang tại dụng thần thức tìm hiểu các ngươi. Đẳng cấp cao tu sĩ? Khương Sầm sững sờ, lập tức giật mình, là Diệt Tuyệt Sư Thái. Quả nhiên, sau một lát, Diệt Tuyệt Sư Thái lầm bầm lầu bầu thanh âm theo bên ngoài sơn động truyền đến. Thiên linh căn rõ ràng cùng ngũ linh căn pha trộn cùng một chỗ. Lén giã hợp, không biết liêm sỉ, mà thôi, phẩm hạnh không đoan, tư chất dù cho cũng không phối nhập Côn Ngô đạo đài. Nói xong, Diệt Tuyệt Sư Thái rõ ràng như vậy bay lên không bay đi. Không để ý đến Khương Sầm hai người, cũng không có nói ra thu đồ đệ ý, nàng rõ ràng cứ như vậy đi. Khương Sầm sững sờ, ta còn một điều lo lắng nàng hội cưỡng ép thu đồ đệ ni. Hắn cẩn thận tưởng tượng, trước đó lần thứ nhất Diệt Tuyệt Sư Thái xuất hiện lúc, chính mình vừa mới rời núi động hái quả dại, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy Lâm Lộ một thân một mình, lại là thiên linh căn, cho nên cố ý thu đồ đệ. Còn lần này, Diệt Tuyệt Sư Thái phát hiện hai người bọn họ thiếu nam thiếu nữ lách vào tại một cái nhỏ hẹp trong sơn động, cho nên phỏng đoán bọn họ là lén. Bởi vậy cho rằng Lâm Lộ phẩm hạnh không đoan, không biết liêm sỉ, bỏ đi thu đồ đệ ý. Thế sự vãng vãng như thử, nhìn như không có ý nghĩa một điểm khác biệt cùng cải biến, thậm chí là vô tâm cử động, tiếp theo làm cho hoàn toàn bất đồng tình thế phát triển, thậm chí có hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Đại đa số người vận mệnh đều chỉ có một lần, vô luận thật xấu đều là cả đời, cho dù về sau nhận thức đến chính mình lúc trước làm lựa chọn sai lầm, cũng chỉ có thể nhận biết. Mà Khương Sầm ưu thế ở chỗ, hắn có thể lần lượt từ đầu lại đến, đời này chết thảm, kiếp sau còn có thể hấp thụ giáo huấn. Từ đầu lại đến, một lần sau một lần rất tốt. Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi rời đi, Khương Sầm cùng Lâm Lộ hai người tiếp tục trong sơn động ẩn núp tu luyện, ngưng khí hoàn một khỏa dùng. Hai người tu vi một ngày tăng trưởng. Khí đan sơ kỳ công pháp nguyên vốn là đơn giản nhất, công pháp sơ cấp nhất, tương đối dễ dàng tu luyện. Hai người lại là thiên linh căn, ngũ hành thiên linh căn như vậy nghịch thiên tư chất, hơn nữa có hồn lão cái này cao nhân chỉ điểm, có đan dược tương trợ, tu vi tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Bọn hắn trong sơn động bế quan tu luyện 7 ngày, cơ hồ tương đương với linh căn tư chất rất kém cỏi đệ tử đà tọa thổ nạp tu luyện 3 năm. 7 ngày hậu, Lâm Lộ hoàn thành Thượng Thiện Quyết tầng thứ nhất công pháp. Tầng thứ hai công pháp cũng có non nửa tiến triển, đã trở thành một cái hợp cách khí đan kỳ tầng 2 tu sĩ. Mà Khương Sầm tác chính là đem Đạo Kinh tầng thứ hai khẩu quyết tu luyện xong thành. Vừa mới bước vào khí đan kỳ tầng 3 tu sĩ hàng ngũ. Tuy nhiên hai người cũng còn là khí đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng so với 7 ngày trước kia đã có biến hóa rất lớn. Nhất là Lâm Lộ, nàng theo một phàm nhân biến thành một cái tu tiên giả, tiên phàm có khác giống như cái hào rộng. Điểm này Khương Sầm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá Thượng Thiện Quyết hiển nhiên không bằng Đạo Kinh cao minh. Lâm Lộ tu luyện về sau cũng không có Khương Sầm cái loại này cả người thoát thai hoán cốt cảm thụ, chỉ là ở mọi phương diện đều có một chút không nhận thức được tiến bộ. Chúng ta nên xuất quan, Khương Sầm nói ra. Tính toán thời gian, hôm nay chính là Nam Dương Tông quảng chiêu đệ tử cuối cùng một ngày, ngày hôm sau chính là bái sư nghi thức. Thật sự muốn đi Nam Dương Tông sao? Lâm Lộ vẫn đang có chút sợ hãi. Đi Nam Dương Tông cũng không phải là một đầu không đường về, mà là một đầu đường về nhà. Khương Sầm nhìn xem Lâm Lộ con mắt, thành khẩn nói, xin tin tưởng ta, ta có thể mang ngươi về nhà. Được rồi, Lâm Lộ nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ, cùng trong hiện thực ngươi, trở nên không giống với lúc trước. Cái gì không giống với? Khương Sầm hỏi. Ngươi bây giờ tưởng cái nam nhân, Lâm Lộ nói ra. Khương Sầm mỉm cười, chẳng lẽ trong hiện thực ta đây không là nam nhân sao? Trong hiện thực ngươi, chỉ là hài tử, Lâm Lộ cười nói, ngươi trưởng thành, chúng ta đều trưởng thành. Khương Sầm ung dung nói ra, đã trải qua nhiều như vậy, tuy nhiên mỗi lần đều trở lại nguyên điểm, tuổi không có gia tăng, nhưng trong trí nhớ lại tưởng là đã sống hồi lâu, hoàn toàn chính xác nên vậy lớn lên. Hơn nữa, tại nơi này hung hiểm, tu tiên giới, không có cha mẹ dựa vào, không có trưởng bối dẫn, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta, xông ra một đầu đường về nhà. Ta tin tưởng ngươi, Lâm Lộ bỗng nhiên cầm Khương Sầm bàn tay, cho dù ngươi lần này không thành công, ta cũng vậy tin tưởng ngươi nhất định có thành công cái kia một lần. Đã nói rồi, đến lúc đó ngươi muốn làm bạn gái của ta a hát. Một lời đã định, ngoặt tay thắt cổ, 100 năm, không cho phép biến, tại sao phải thắt cổ? Ngu ngốc, là thượng điều, không phải thắt cổ a. Ngươi cái này học cám, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.